Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Em lạc đường. Yên tâm, mình chỉ đi xung quanh chỗ bồn phun nước thôi, sẽ không đi quá xa đâu. Nàng đột nhiên nghĩ đến cái gì, dường như có chút kinh hoàng hỏi: Diêm Trang, Diêm... Đáy lòng mong đợi gì phủ nhận, nhưng nàng cũng biết chỉ là hy vọng xa vời. Tại Đài Bắc này, trừ Diêm Tính Nghiêu ra, còn có nhà ai có đủ tiền tài và thể lực để có một hào trạch to lớn như thế này? Đúng vậy. Một câu của Đoạn Chi dập nát hy vọng của nàng, dường như hiểu nỗi lo của Vương Ninh Hinh, bởi vì nàng cũng lo sợ như vậy. Tính Nghiêu thiếu gia, người cháu mà lão phu nhân thường yêu nhất, cũng là chủ nhà. Nhưng bạn yên tâm, thiếu gia bình thường buổi tối mới về, hôm nay lại không cần phải nói, đã đi từ sớm rồi, cho nên bạn đi lại 120 lần cũng không sợ chạm mặt. Bạn nói gì? Mình sao phải lo lắng? Mình không sợ hắn. Bị vạch trần nỗi lòng, Vương Đình Hinh đột nhiên cảm thấy xấu hổ, có chút ảo não. Bạn không sợ? Trần Chi có chút không tin, bởi vì lưỡng lên tại Diêm Trang, nhưng nàng rất sợ nhìn thấy bộ dạng hỉ nộ vô thường, tính tình nóng giận của thiếu gia, người của Diêm Trang. Vừa nhìn thấy thiếu gia là ai cũng sợ chết khiếp. Hắn ăn thịt người sao? Thấy Đoạn Chi lắc đầu, Vương Ninh Hình đắc ý nói: Nếu không ăn thịt người, sao lại phải sợ? Nói cho bạn, mình một chút còn không sợ hắn. Lần sau hắn còn dám coi mình là quỷ, mình liền... Nàng nhất thời cũng không biết phải nói như thế nào. Cắn anh một cái sao? Thanh âm của nam nhân từ cửa đột ngột truyền tới. Vương Đình Hinh nhất thời bị dọa, đầu cũng không dám quay lại. Giờ này khắc này, nàng chỉ muốn có cái hố mà chui xuống. Chung qua bữa cơm Đoàn Chi đặc biệt chế biến, Diêm Tính Nghiêu liền lấy danh nghĩa là chủ nhà dẫn Vương Đình Hinh tới xem hoa mọc ở hậu viên. Nhưng vừa đi vào sân, hắn lại không giữ lời hứa, ngược lại hai tay khoanh trước ngực, nhìn chằm chằm vào nàng. Ánh mắt thâm thúy khiến người khác không thể đoán ra hắn đang nghĩ gì. Khóe môi cong lên, bộ dạng cười cười, xíu cợt. Thấy hắn chăm chú nhìn mình, Phương Ninh Hinh không tự chủ được. Khuôn mặt bất giác đỏ lên, tâm tình cũng từ từ chột dạ, bất an, chuyển sang tức giận. Cuối cùng bất chấp lễ nghi, trợn mắt sẵn giọng nói: Anh không cần phải giả bộ cười. Trước tiên nói cho rõ ràng, hôm nay là Đoạn Chi mời em đến thưởng thức tài nghệ của cậu ấy. Trước đó cũng không biết nơi này là nhà anh, cho nên... Hắn nhướng mày. Ý em là nếu sớm biết đây là nhà của anh, đánh chết cũng không muốn bước vào. Đương nhiên. Tí nữa nàng thốt ra câu này, may mà nàng thấy sắc mặt hắn không tốt nên lại nuốt vào trong lòng, chỉnh lại khẩu khí rồi nói: Em không phải có ý như thế, chỉ có điều nơi này không phải chốn công cộng, nếu không phải được mời làm sao em dám quấy rầy. Cầm hắn khẽ nâng lên, ngạo nghễ nhìn nàng, bộ dạng khinh thị: Vậy nếu được mời thì em sẽ đến. Nàng đang nóng giận lập tức nói: Đương nhiên, đừng xem thường người khác. Nhà anh cũng không phải là đầm rồng hang hổ gì, vì cái gì mà không dám tới. Nói xong câu này, nàng hận không thể cắn đầu lưỡi. Trời ơi, nàng nói thế này không phải là tự rước phiền tới à? Nhìn thấy bộ dạng của nàng lúc này, ánh mắt lướt qua một tia ảm đạm, lập tức nhướng mày lạnh lùng nói: Sao vậy, hối hận? Nói vậy, em sao phải hối hận? Nàng cắn cắn môi dưới, mạnh miệng nói, dù cho tâm tư bị đoán trúng, nhưng nàng nhất quyết không nhận. Dám thề không? Nàng cắn cắn làn môi hồng chiều diễm như cánh hoa, hành động này làm hắn thất thần, bức xác nhìn khuôn mặt nhỏ xinh của nàng không nở rơi. Nhưng nàng không phát hiện ra, bùng bực liếc mắt nhìn hắn một cái, ngẩng đầu nói, thề thì thề, em... Cánh tay trắng nõn khẽ nâng lên, đôi môi đỏ tươi như cảnh hòa mừng coi khẽ mấp má như đang dụ hoặc hắn. Đáy lòng Diêm Tính Nghiêu rên rỉ một tiếng, nàng làm vậy sao hắn có thể chịu được? Hắn tự nhận mình không phải là Liễu Hạ Huệ, chưa bao giờ la, cho nên hắn vội thực hiện ước muốn đã lâu của mình, cúi đầu nuốt hết những tiếng lẩm bẩm từ cái miệng nhỏ nhắn đó. Đầu lưỡi của hắn chậm rãi lướt qua môi nàng, sau đó nhẹ nhàng xâm nhập vào miệng nàng, làm cho đầu lưỡi của cả hai triền miên giao nhau, vui đùa thỏa thích. Thật ngọt a, so với mật hoa còn ngọt ngào hơn, ấm áp hơn, hắn mải mê suy nghĩ, lẽ ra nên làm từ sớm hơn. Vương Ninh Hinh hô hấp khó khăn, đầu óc quay cuồng, nàng bị hắn hôn trong lòng, bất lực phản kháng lại, nhưng chẳng có tác dụng gì. Một ý nghĩ lướt qua trong đầu, rốt cuộc hắn cũng không áp chế được nhiệt hỏa bừng bừng trong lòng, nhất thời từ ôn nhu chuyển sang nồng nhiệt nóng bỏng. Hô hấp càng ngày càng lúc khó khăn, hắn hôn cũng càng lúc càng cuồng dã. Hắn đem đôi tay tham lam đặt lên eo nàng, hung hăng dùng sức kéo nàng áp sát hắn, đem khát khao của chính mình từ trước tới nay đắm chìm trong bể dục vọng. Ấm áp, ẩm ướt, ánh mắt Vương Ninh Hinh mê muội, bất tri bất giác hô hấp của nàng càng thêm hỗn loạn. Vương Ninh Hinh nghe dại trong phút chốc, mặt hắn hấp thu mật ngọt trong miệng mình cũng không phản khác, dù chỉ là yếu ớt. Thế nhưng Diêm Tĩnh Nghiêu dường như vẫn chưa thấy đủ, dùng sức nâng thân hình xinh đẹp lên, hắn vòng tay ôm sau đầu nàng, bộ dáng tham lam giống như lửa giả bị cơn khát hành hạ ở sa mạc, hận không thể đem nàng ăn sạch. Đôi môi của nàng run rẩy bên dưới hắn, mềm mại mà ngọt ngào, dường như làm cho Diêm Tĩnh Nghiêu trở nên vùng bạo, muốn đem nàng tiễn nhập cơ thể hắn. Nhưng hắn không dám thúc ép nàng, mà chỉ từ từ chiếm lấy môi nàng, thăm dò từng ngóc ngách. Vòng ôm của hắn càng ngày càng siết chặt, như muốn hoàn toàn chiếm lấy nàng. Hắn ôm chặt nàng vào trong ngực, trong lòng nghĩ, đơn giản là ôm nàng mà thôi, chỉ hôn nàng đã khiến trái tim hắn không thể chịu nổi. Chưa bao giờ hắn trải qua cảm giác này. Nàng đúng là tiểu yêu tinh mê hoặc người, vẻ đẹp của nàng cũng làm lay động người khác. Hương thơm thơm mát trên người nàng làm hắn mê luyến không thôi. Hắn đã qua lại với biết bao cô gái, chưa từng có một người nào có thể khiến hắn say mê như thế. Hắn càng dùng sức hút lấy nàng, dường như hắn chờ đợi ngày này đã lâu. Vương Ninh Hinh thất thân, lấy hơi thở của hắn tràn ngập dục vọng, lý trí bỗng dưng quay về với nàng. Nàng bắt đầu dãy dụa, cố gắng muốn thoát khỏi sự kiềm chế của hắn. Nụ hôn của hắn vừa nguy hiểm vừa hấp dẫn, làm nàng cảm thấy hoảng hốt bất an. Nhưng nàng càng dãy dụa, càng khơi dậy dục vọng của Diêm Tĩnh Nghiêu. Chưa từng có nữ nhân nào không muốn hắn ôm ấp, mà cô bé này ngay từ đầu đã không thèm nhìn hắn, thực sự khiến hắn buồn bực. Không ngừng lại, ngược lại còn hôn nàng mãnh liệt hơn, tự hồ muốn dùng dục vọng của mình để chinh phục nàng. Dù muốn chinh phục nàng, nhưng hiện tại ngược lại giống như hắn đang tra tấn chính mình. Âm thanh rên rỉ, cố nén dục vọng làm cho hắn toàn thân bắt đầu trướng đau, không ngừng thở dốc. Mà lúc này, khuôn mặt nàng cũng đã ửng hồng, đầu lưỡi đầy linh hoạt dây dưa, nàng cũng bắt đầu thở gấp. Cho đến khi hai người đều không thể thở nổi nữa, Diêm Tĩnh Nghiêu mới rời khỏi đôi môi anh đào của nàng. Mà lúc này nàng mới mở mắt ra, nhìn hắn chăm chú, thần trí dần trở nên rõ ràng. Nhìn cánh môi sưng đỏ, hắn cười tà mị nói, còn muốn thề không? Hắn vừa hỏi, tay vừa khẽ lướt qua đôi môi của nàng như đang tìm kiếm. Nàng hoảng sợ, không, không. Nàng hai mắt mở to, kinh ngạc đẩy bàn tay đang thăm dò của hắn ra, bởi vì sự đụng chạm này làm toàn thân nàng run rẩy. Nhưng mà tay hắn cũng không vì thế mà rời đi, ngược lại còn tấn công mạnh mẽ hơn, ngấu nghiến nhai đôi môi đỏ mọng, cái lưỡi tham lam không ngừng mút lấy mật ngọt trong miệng nàng. Vừa sâu sắc vừa nhẹ nhàng, nhiệt tình của hắn truyền tới làm nàng nhất thời rơi vào mê võng. Mà bàn tay to của hắn lại vuốt mái tóc nàng thật ôn nhu. Hai cảm giác này xung kích với nhau, làm cho nàng ý loạn tình mê. Lúc này, một chiếc xe đèn bóng thuộc loại cao cấp đang đến gần. Dừng xe! Một giọng nói đầy uy quyền vang lên. Kêu xe dừng lại, Diêm lão phu nhân nhìn thấy hình ảnh ở cửa xe, đôi mắt sáng lên lợi hại. Tuy rằng bà không quản quan hệ xã giao hàng ngày của tôn tử, nhưng Diêm Tĩnh Nghiêu là người thừa kế duy nhất, nên tổng hội cũng cử người giám sát nhất cử nhất động của hắn rồi báo cáo cho bà. Vài lần như vậy, bà cũng hiểu tôn tử nhà mình là người phóng đãng, thấy người khác phái thì như ông bướm nhìn thấy hoa, ông nhìn thấy mật. Dù tuổi còn nhỏ, thế nhưng kinh nghiệm về nữ nhân lại cực kỳ phong phú. Bà cũng hiểu hắn với nữ nhân chỉ là ham thích nhất thôi, nhưng chưa bao giờ thật lòng cả. Kha, tuy rằng bọn họ cũng không gọi là thân quen, nhưng lão phu nhân vẫn thấy tổng tử của mình dường như mới chỉ bước đầu học yêu. Bà một tiếng, thanh âm truyền đến, Diêm lão phu nhân hơi sửng sốt. Giờ mới có 8 giờ, đèn điện chiếu xuống, một màn trước mắt hiện lên rõ rệt, như đang xem một vở kịch vậy. Tôn tử của bà luôn nổi tiếng với người khác phái, nhưng giờ lại chịu thất bại, tán tỉnh không thành công, lại còn bị cô bé kia tát cho một cái. Thử hỏi sao bà không cả kinh. Lòng tự trọng của cô bé kia có vẻ rất mãnh liệt, vậy mà tôn tử của bà tính tình vốn khó chịu, chẳng những không phản kích, ngược lại còn hấp tấp đuổi theo người ta. Ánh mắt xẹt qua một tia kỳ quái, là phu nhân suy nghĩ sâu xa. Nghiêu Nhi bị theo đuổi nhiều rồi, nên giờ ngược lại tới ngược nó theo người ta. Hình Nhi, Diêm Tĩnh Nghiêu vội vàng đuổi theo gia nhân đang nổi giận rung rung, kéo lấy cánh tay của nàng lập tức lo lại. Vương Ninh Hinh nhất thời trở lại trong lòng hắn. Có chuyện gì nói rõ ràng, không phải mỗi lần bất mãn trong lòng đều xoay người chạy đi chứ? Em cho anh là cái gì? Là cái gì ư? Anh là đại sắc lang, còn có mặt mũi đi hỏi à? Lại còn khi dễ em. Vương Ninh Hinh khuôn mặt nhỏ nhắn tuyệt lệ đỏ bừng, bị kiềm chế đến dãy dù cũng không được, ngang tức giận lấy tay đánh vào ngực hắn. Đáng giận, anh có nhiều bạn gái như vậy, muốn hôn sao không đi tìm bọn họ? Em dù sao cũng không phải bạn gái của anh. Anh sao có thể, anh coi em là gì? Càng nghĩ càng giận, đánh cũng càng nhanh, đánh đến toàn thân rung động. Dừng tay, Hình Nhi, đừng đánh nữa. Nói về võ học, Diêm Tĩnh Nghiêu có thể gọi là cao thủ, nhưng đánh căn bản không thấy đau nửa điểm, coi như là nàng giúp hắn massage. Nhưng xem bộ dáng kích động của nàng, sợ chọc tức nàng, hắn vội vàng nắm lấy bàn tay nhỏ bé của nàng. Em làm vậy chỉ khiến chính mình bị thương thôi. Nhìn hai bàn tay trắng nõn của nàng đều đỏ ửng. Buông ra, không cần anh quan tâm. Nàng điên cuồng muốn thoát khỏi tay hắn. Hình Nhi, hắn quát lên một tiếng, nhưng vẫn không chịu buông tay. Hôn đã hôn rồi, lại không thể thu hồi, đều là chuyện đã làm rồi, em còn muốn thế nào nữa? Hiện tại nóng giận cũng chẳng thay đổi được gì. Vương Ninh Hinh dừng lại một chút, cái miệng nhỏ nhắn mím lại, òa khóc một tiếng, nước mắt giống như nước sông tràn đê, chảy vào hàng dài. Ngu ngốc, sao lại có thể thôn em như vậy? Em không đắc tội với anh, sao có thể khi dễ người khác như vậy? Anh không phải. Hắn thật là khó nói. Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn nước mắt lưng tròng, hắn thở dài ôm lấy nàng, ngồi trên ghế đá ở hoa viên, ôm nàng đặt cố định lên đùi, không cho nàng giãy, một tay nựng mặt nhỏ nhắn đầy lệ. Anh hôn em đâu phải vì trừng phạt em không hiểu được à? Có trời mới biết anh muốn em nhiều đến thế nào, nghĩ đến lòng anh là thấy đau. Hắn tầm mắt gắt gao nhìn nàng, ánh mắt thống khổ là sâu sắc, chua xót nói. Mỗi khi em dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn anh, em có biết lòng tự trọng của anh bị đả kích như đến thế nào không? Mà nói cho em biết, nguyên nhân em ghét anh là vì anh chán ghét em. Điều này quả thật oan uổng, anh thích em còn không kịp, sao có thể chán ghét cho được? Nếu ánh mắt có chút hung tợn cũng chỉ là vì muốn che giấu khát vọng với em, cũng không phải coi em là quái vật. Hãy tin anh, em thật sự hiểu lầm rồi. Anh thích... Hắn thình lình nói ra điều này, khiến Vương Ninh Hinh nhất thời chóng váng, ngơ ngác ngồi trên đùi hắn mà quên cái dãy dụ. Sao lại có khả năng này? Nàng trợn mắt lên, lại bị nước mắt trong suốt làm đỏ mắt, khiếp sợ nhìn hắn. Đúng vậy. Nói ra tình cảm đã lâu trong lòng, Diêm Tĩnh Nghiêu tâm tình thật sảng khoái, thoải mái vô cùng. Còn biểu tình sợ ngây người của nàng lọt vào mắt hắn cũng thật đáng yêu, làm tâm hắn chấn động. Ôm chặt lấy thân hình mềm mại, mặt đặt ở bờ vai của nàng khẽ cọ xát, ngửi thấy hương thơm mê người làm hắn lưu luyến không thôi. Anh biết em còn hiểu lầm nhiều chuyện, vốn đang đau đầu nên dùng phương án gì để em có thể hiểu được tâm ý của anh. Bất quá hiện tại hiểu lầm đã được giải trừ, vậy thì từ hôm nay trở đi em chính là bạn gái của anh. Sau này anh sẽ đối với em thật tốt, cũng không dùng tạo áp lực với em. Sau này cũng không cần phải lo lắng anh sẽ dùng ánh mắt hung tợn nhìn em nữa. Hắn phảng phất đã muốn Vương Ninh Hinh ngoan ngoãn thành bạn gái hắn. Nhìn hắn nói thoải mái như vậy, Vương Ninh Hinh lại giống như hồn phách phi tận trời xanh. Bạn gái hắn? Hoảng hốt hồi lâu, nàng lắc lắc đầu, cuối cùng mới tỉnh táo lại. Không cần, em không cần là bạn gái anh. Nói giỡn, nàng còn muốn sống lâu hơn nữa. Cho dù nàng không biết thế sự, nhưng cũng biết bạn gái Diêm Tĩnh Nghiêu là vị trí cơ tính nguy hiểm rất cao. Em nói cái gì? Hắn trừng mắt nhìn nàng, mưa gió sắp đến, biểu tình tràn ngập nguy hiểm. Có giỏi nói lại lần nữa. Lặp lại lần nữa cũng được thôi, em không cần là bạn gái của anh. Nàng không sợ chết lặp lại, nhảy xuống đùi hắn, cùng hắn mặt đối mặt. Tưởng ra nhập đội cận vệ của Diêm Tĩnh Nghiêu là hai à? Còn kém xa, em tự nhận cá tính điềm đạm, không muốn cùng người ta tranh đoạt. Em còn muốn sống những ngày nhàn nhã, cho nên cảm tạ. Đội cận vệ của Diêm đại ca, cạnh tranh kịch liệt, vừa nghe đã rợn cả người. Nàng tự nhận không có năng lực giao du với kẻ xấu, cũng chẳng có hưởng thụ với cái kia. Diêm Tĩnh Nghiêu, bạn gái nhiều, tạo thành quân đội còn dư sức. Hơn nữa nàng còn từng tận mắt thấy hắn cùng bạn gái hắn thân thiết, thiếu chút nữa hại nàng gặp ác mộng. Em lặp lại lần nữa, bạn gái anh chỉ muốn một mình em, làm sao mà đến nỗi đòi cận vệ, mặc kệ đó là thứ rác rưởi gì. Chuyện này đã nói rồi, thứ hai khi đến trường anh sẽ thông báo cho mọi người đều biết. Trước mắt là thế đã, anh tin là không ai dám mạo hiểm cả tính mạng mà khinh dễ em. Nói xong hắn xoay người trở về. Nhiều lời chỉ vô ích, một thời gian nàng sẽ hiểu được bạn gái dùng để phát tiết và bạn gái để dùng yêu thương đã bất đồng. Từ hôm nay cho đến khi rời bỏ chức lão đại, sau này có thời gian hắn sẽ sửa lại quan niệm cho nàng. Đến giờ thẩm mệt rồi, hắn hiện tại chỉ muốn về phòng nghỉ ngơi. Cái gì? Nàng ngẩn người. Đứng lại Diêm Tĩnh Nghiêu, anh phải nói cho rõ ràng. Đứng lại, anh rốt cuộc. Vương Ninh Hinh dậm chân đuổi theo, thông cáo cho mọi người biết. Đáy lòng nàng đột nhiên nở lên từng trận hàn ý, nhìn không được lạnh run. Hắn không thể làm như thế à? Uy, em đang nói chuyện, anh rốt cuộc có nghe hay không? Diêm. Thanh âm thanh thúy đuổi theo Diêm Tĩnh Nghiêu, xông vào Diêm gia đến tầng đại sảnh. Diêm Tĩnh Nghiêu không để ý tới Vương Ninh Hinh đuổi theo ở sau lưng. Người đối diện trong đại sảnh là Diêm lão phu nhân. Hắn gật gật đầu, xem như chào hỏi. Cả quản gia đang đứng nghiêm ở một bên. Thiểm vương, lập tức mang ít điểm tâm và nước trái cây lên phòng ta. Chân cũng không dừng bước, thản nhiên tự đắc đi về phòng hắn ở trên lầu. Vương Ninh Hinh đáng thương suýt chết, căn bản không nhìn thấy những người khác trong đại sảnh, càng không phát hiện chính mình là cái bia chú ý của mọi người, trong mắt chỉ có bóng dáng trước mắt. Uy, em không cần làm bạn gái của anh không thể hãm hại em như vậy. Em thật sự... Vương Ninh Hinh như thường lệ bước vào lớp học. Phòng học như cái chợ nhất thời yên tĩnh, không khí quỷ dị này làm nàng thật sự rất kỳ quái. Nàng liếc mắt quét qua một cái qua mọi người, chỉ thấy tất cả đều dùng một loại ánh mắt phức tạp là nhìn nàng. Đại khái coi bộ có chuyện không tốt lành gì rồi chăng? Đợi 5 giây, Vương Ninh Hinh không thấy phản ứng gì, cũng không cho là lạ nữa, nhún vai trở về chỗ ngồi. Dù sao nhất định sẽ có người nói cho nàng để xảy ra chuyện gì, chỉ có điều sớm hay muộn mà thôi. Quả nhiên, lập tức có người thiếu kiên nhẫn. Khẩn cấp phát động công kích. Ế, nhìn xem là ai đến này. Vị này không là đứa bé được nuôi dưỡng tốt Vương Ninh Hinh Vương Đại Tiểu Thư sao? Nam Cung Thu Nguyệt bỏ những người bạn bên cạnh, đi đến trước mặt Vương Ninh Hinh, vẻ mặt tràn ngập phẫn nộ và khinh thường, âm thanh khinh miệt sắc nhọn, chói tai. Nam Cung, bạn bị cảm sao? Thanh âm là lạ. Vương Ninh Hinh vừa nói vừa lấy sách giáo khoa ra ngoài. Nàng đương nhiên nghe được địch ý khiêu khích của nàng, cũng không muốn cùng các nàng đấu khẩu, Vi Vi sẽ mất phong phàm của thục nữ. Ngươi! Nam Cung Thu Nguyệt biến sắc, lập tức cười lạnh nói, không sai, đọc nhiều sách quả nhiên có điểm ưu việt, ngay cả mắng chửi người trong lời nói cũng uyển chuyển dễ nghe như vậy. Hừ, chính là những người có bề ngoài nhã nhặn lại luôn nói lời dễ nghe mới đúng là thứ hoàn toàn không biết ngượng. Nam Cung Thu Nguyệt, bạn đừng quá đáng. Có người nghe không nổi nữa. Ta làm càng, cô ta cùng với các nam sinh khác không làm càng sao? Trừng mắt liếc một cái, nàng cười nhạo nói, sao vậy? Ta mắng Vương Ninh Hinh người đau lòng sao? Đừng suy tâm vọng tưởng, người ta đã có một hộ hoa sứ giả, dù không có ai cũng không đến phiền Dương Quốc Thư ngươi. Ngươi! Dương Quốc Thư so ra kém phần chanh chua, vừa thẹn lại vừa phẫn nộ, sắc mặt lúc đỏ lúc trắng. Người mới là cốc ghẻ muốn ăn thịt thiên nga, suy nghĩ trong lòng ngươi mọi người ai mà chẳng rõ. Dương Quốc Thư bất quá chỉ là ái mộ, lập tức đã có người khác lên tiếng. Ngươi cho là Diêm Tín Nghiêu sau khi chia tay với chị ngươi Nam Cung Thu Thủy sẽ tìm khươi làm bạn gái sao? Đừng vọng tưởng. Hắn chia tay với chị ngươi đã là chuyện 800 năm trước rồi. Người ta cũng không biết đã đổi qua bao nhiêu bạn gái. Diêm Tín Nghiêu nếu thích thì đã sớm tìm ngươi rồi, cũng không để ngươi phải đau khổ. Cho tới bây giờ cũng không có tin tức gì. Ngươi nói bậy, ta không có. Nam Cung Thu Nguyệt mặt đỏ lên. Không có. Nàng khinh thường nói, ngươi vừa rồi mắng Vương Ninh Hinh bạn trai là đồng học, ngươi có thể thuyết minh một chút đồng học này là ám chỉ ai? Ngươi quản ta sao? Ngươi là cái gì? Ta không nghĩa vụ phải nói cho ngươi. Rõ ràng là nàng đánh chết cũng không chịu thừa nhận. Lớp học chia thành hai phái, nhất thời tán loạn cả lên, so với chợ buổi sáng còn náo nhiệt hơn. Mà Vương Ninh Hinh ở một bên làm người thừa đã sớm tức chết rồi. Diêm Tín Nghiêu chết tiệt, đều là hắn làm hại, hắn tốt nhất không nên xuất hiện trước mặt nàng. Lãnh ngạo Vương Ninh Hinh với nhanh nhẹn dũng mạnh Diêm Tín Nghiêu, trục ngột mà đối lập kỳ lạ, tin tức này lập tức hưng hực khí thế sôi trào lên ở Hoa Uyển học viện. Tiết tự học đã bắt đầu, đối mặt với đám người như thị triều vọt tới, Vương Ninh Hinh quyết định lấy bất biến ứng vạn biến để ứng phó với dòng người đổ ra từ bốn phương tám hướng này, ẩn giấu các loại ánh mắt đầy hàm ý, căn cứ và tôn chỉ lời đồn chỉ là giả. Mặc kệ người khác tò mò như thế nào, nên cũng không thèm liếc mắt một cái, càng đừng nói đến trả lời. Nhưng nàng cái gì cũng không nói, chẳng những không tiêu giảm sự quan tâm của mọi người, ngược lại càng gợi lên sự hiếu kỳ của bọn họ. Có khả năng sao? Lạnh lùng, được nuôi dưỡng nề nếp từ bé lại có thể cùng với đại ca. Nghi vấn này đều hiện rõ trên mặt mọi người, nhưng thấy Nam Cung Thu Nguyệt làm gương. Tuy rằng mọi người đều muốn biết rốt cuộc tin tức này có phải là thật hay chỉ là người đùa dai, mà không ai dám mở miệng hỏi. Không biết Diêm Tĩnh Nghiêu kia lại tung tin đồn này, tốc độ lan truyền thì cực nhanh, ngay cả các thầy giáo cũng đều biết. Hoàn hảo! Vương Ninh Hinh vụng trộm thè lưỡi, thần là thầy giáo luôn luôn dạy học trò phải tu dưỡng, rõ ràng là tò mò chết khiếp, cũng chỉ dùng ánh mắt dò xét trộm ngắm nàng. Không có ai thật sự nói ra, bất quá những việc này cũng khiến nàng ảo não rồi. Cuối cùng, cũng xong chương thứ 7, Vương Ninh Hinh mệt mỏi nhắm mắt lại. Không để ý tới lớp học bất thình lình yên lặng, hôm nay cuối cùng nàng cũng cảm nhận được thế nào gọi là ngàn chân sở chỉ, vô bệnh mà tử. Cái này hoàn toàn phải cảm tạ tên đáng giận Diêm Tín Nghiêu. Nàng cắn răng thầm hận. Mệt mỏi sao? Một giọng trầm thấp dễ nghe, tiếng nói xấu không được ý cười vang lên bên tai nàng. Phương Ninh Hinh vốn như bị châm đâm, đột nhiên mở mắt ra trừng nhìn hắn, cắn răng thấp giọng nói: Anh còn dám tới sao? Vì sao lại không dám? Hắn không sợ chê cười, nhìn nàng lộ ra nụ cười gian tà, không chút nào để ý. Không, phải nói là rất đắc ý. Hai người giờ đã thành tiêu điểm chú ý của mọi người, thuận tay giúp nàng thu thập đồ đạc. Hắn cúi người nói, nhưng cố ý để mọi người nghe thấy: Chờ đến giờ tan học để đến đón người yêu thì có gì không đúng? Lời vừa ra khỏi miệng, lập tức có mấy tiếng hét chói tai vang lên. Thật sự như thế nào, giờ không cần nói cũng biết. Diêm Tĩnh Nghiêu đã đạt được mục đích của hắn. Hiện tại Vương Ninh Hinh dù có nhảy vào Thái Bình Dương cũng rửa không sạch. Anh... Vương Ninh Hinh nhảy dựng lên, định che lại cái mầm quả đen của hắn, nhưng rồi lại rơi vào vòng tay hắn. Nhìn em mệt như thế, đại khái cũng không có tinh thần học bài, không bằng hôm nay nghỉ trước giờ tan học. Diêm Tĩnh Nghiêu tay trái nắm túi sách của nàng, tay phải ôm lấy thắt lưng tinh tế, nhẹ nhàng nhưng không có lực đạo phản kháng nào, đem nàng ra khỏi phòng học. Bộ dạng ôn nhu mà săn sóc chu đáo của hắn làm cho phòng học ai nhìn thấy đều hâm mộ cùng ghen tị, hơn không thể thay thế nàng. Nhưng thân là nhân vật chính, Vương Ninh Hinh lại không có cảm xúc như vậy. Anh rốt cuộc muốn như thế nào? Nhìn hắn bá đạo, trong lòng bất mãn, nhưng nàng biết phản kháng hắn cũng vô dụng, chỉ biết kiềm chế lại tức giận. Chúng ta đi ngắm biển. Ở trước mắt bao người, hai người công khai thân mật. Tiếng xe máy dừng lại, Diêm Tĩnh Nghiêu ôm nhu ôm Vương Ninh Hinh xuống, cởi nón bảo hộ giùm nàng. Sắc mặt nàng lúc này có chút tái nhợt. Đây là lần đầu tiên Vương Ninh Hinh ngồi xe máy, cảm giác cũng thật kích thích, nhưng tốc độ như gió bão lại khiến nàng hoảng sợ. Tóc đen trơn bóng uốn thành từng lọn, dường như phụ trợ thêm cho làn da trắng nõn na, khuôn mặt nhỏ nhắn, ngũ quan xinh xắn, ánh mắt trong sáng ngày thường chỉ cảm thấy rất xinh đẹp thanh xuân, nhưng giờ phút này lại đối lập với hắn, lại làm cho người ta càng cảm nhận được mảnh mai của nàng. Diêm Tĩnh Nghiêu đẩy nàng ra, những sợi tóc quang tinh tế vương trên khuôn mặt, lo lắng nhìn chằm chằm dùng nhàn trắng như tuyết nói: Hình Nhi, em có khỏe không? Hắn thầm nghĩ, muốn chia sẻ cùng nàng cảm giác tốc độ, là quên người được cưng chiều như nàng không có khả năng thích ứng. Diêm Tĩnh Nghiêu mãnh liệt, hắn bá đạo và cường ngạnh, làm cho nàng tức giận, làm cho nàng bất đắc dĩ. Nhưng nàng còn có thể duy trì lý trí, nhưng đối mặt với sự ôn nhu của hắn, nàng lại không có biện pháp, ngược lại còn cảm thấy hoảng sợ. Các nghe chuyện trên kênh Chuyện Ngôn Tình Havala. Không quen nhìn thấy hắn ôm nhu, dựa vào cánh tay hắn, quay đầu nhìn về phía biển, hít một hơi thật sâu. Bờ biển mang chút hương vị tươi mát đặc trưng, lập tức tràn ngập vào bộ suy nghĩ trong lòng. Mới vừa rồi còn không khỏe, tất cả đã tiêu tán không còn. À, chỉ có hơi lạnh thôi, không bị gì nữa. Cuối tháng 10 ở Bắc Hải, cát bụi làm nước không được xanh như thường lệ. Từ đông bắc cuồng phong cuồn cuộn nổi lên như núi, mãnh liệt tấn công về phía hai người. Trước khi thế này, Vương Ninh Hinh không tự giác tiến vào vòng tay của Diêm Tĩnh Nghiêu thêm một chút nữa. Biển nào cũng có nét hấp dẫn của nó, cho dù là đau buồn sầu não cũng có thể làm thành thơ. Vương Ninh Hinh trên ánh mắt của hắn đi đến phía trước, đón gió mở rộng hai cánh tay, nhắm mắt lại nghênh đón gió lớn, đứng trên cao nhìn xuống, hưởng thụ cảm giác phiêu nhiên thành tiên. À, cẩn thận! Diêm Tĩnh Nghiêu rất nhanh đi đến, đúng lúc đem nàng ôm chặt vào lòng. Hô, chỉ xém một chút nữa, bạn gái bé nhỏ của hắn thật sự sẽ thành tiên. Hắn sợ đến mức chết khiếp, nàng thì một chút nguy hiểm cũng không cảm thấy, đúng là cô bé đáng trách, liền nói: Này! Trong khoảng thời gian ngắn, nàng cũng không biết nên hình dung cảnh sắc trước mắt như thế nào mới chuẩn xác. Này, nguy hiểm lắm đó! Diêm Tĩnh Nghiêu tức giận, ngón tay cọ vào lên đầu nàng. đau quá. Nàng ôm đầu oa oa kêu, quay lại trừng mắt nhìn hắn, sao anh có thể đánh người vô cớ? Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net